liền không có. Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần bất mãn. Lão Trình, đây chính là trong miệng ngươi quý nhân a. Cho dù là người bình thường ở giữa, cũng phải đứng dậy hàn huyên vài câu a. Vẻn vẹn một cái, chữ, chẳng lẽ không phải quá vô lễ? Hắn không biết, Lăng Vũ một cái, chữ, đã cho đủ hắn mặt mũi, dù sao đây là hắn xử lý yến hội. Hạng gia chủ xin thứ lỗi, Lăng tiên sinh chính là cái này tính tình. Trình Tổ Minh lau một vệt mồ hôi lạnh, lại quên Lăng Vũ, cao lạnh, thuộc tính. Không, Trình gia gia. Trương Long nghiêm túc nói, Hạng gia gia tại Thừa Châu địa vị tôn sùng, càng là trận này yến hội chủ nhân, hắn bộ này tùy ý tư thái, hoàn toàn chính là một loại khinh miệt. Tạ Ngọc Giao phụ họa nói, A Long nói không sai, đây là bất kính, vô luận là ai, đều không nên dạng này. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, Minh Bạch biết rõ nguyên do sau đều là đang chỉ trích Lăng Vũ không phải, xưng hắn vô lễ. Trình Tổ Minh mồ hôi lạnh như mưa, nơm nớp lo sợ lườm Lăng Vũ một chút, sợ hắn một cái không cao hứng, đạn cái ngón tay đem tất cả mọi người diệt. Lăng Vũ sẽ không cao hứng, cũng sẽ không cùng bọn hắn so đo. Dù sao, nếu là lấy thường nhân ánh mắt đến xem, hắn xác thực không lễ phép. Bọn hắn chỉ trích cũng không thể quở trách nhiều. Tô Uyển Uyển cùng Trình Mẫn bọn người lộ ra vẻ ưu sầu, ý đồ vì Lăng Vũ nói chuyện, lại bị Lăng Vũ ra hiệu không cần. Trương Vệ Văn cùng Tả Khánh Quốc đại hỉ, lần này đều không cần bọn hắn xuất thủ, nhao nhao hướng hài tử nhà mình ném ánh mắt tán thưởng. Chuyện gì chứ, náo nhiệt như vậy. Đúng lúc này, một đạo như hồng trung đại lữ hùng hậu tiếng nói truyền đến, tràn đầy khí thế cùng lực lượng. Đám người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh đạp không mà tới. Là Âu Dương tiên sinh. Âu Dương tiên sinh đến. Đám người lộ ra vẻ kính sợ. Âu Dương đức thân là Thừa Châu võ đạo đệ nhất nhân, tuy là thế tục giới tán tu, đã từng tại Huyền Hư Tông trưởng lão luận đạo, là cao nhân, địa vị cao thượng. Đi trước gặp Âu Dương tiên sinh. Hạng Hoa Phong bất mãn lườm Trình Tổ Minh cùng Lăng Vũ một chút, liền dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy. Trình lão dẫn kiến không thành, ngược lại chọc Hạng gia chủ không thích, khiến người thổn thức a. Trương Vệ Văn ra vẻ thở dài nói. Tả Khánh Quốc cũng biểu thị tiếc hận. Lão hữu, đáng tiếc a. Ai cùng ngươi là lão hữu, đi một bên. Trình Tổ Minh quát khẽ. Trình gia gia chớ có thẹn quá hóa giận, đối thân thể không tốt. Tạ Ngọc Giao vừa cười vừa nói. Trương Long nói bổ sung, Lăng tiên sinh ngươi cũng thế, ngươi, ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cha, Tạ gia gia, chúng ta đuổi theo Hạng gia gia bước chân, đi gặp Âu Dương tiên sinh đi. Tốt, chúng ta đi. Mấy người cười to mà đi. Các ngươi, Trình Tổ Minh che lấy kịch liệt bộ ngực phập phồng, sắc mặt tái xanh. Lăng Vũ thản nhiên nói, lửa giận công tâm đối thân thể chỗ hại cực lớn. Đa tạ Lăng tiên sinh quan tâm. Trình Tổ Minh thụ sủng nhược kinh. Ngươi làm tức chết ta cũng sẽ không cứu ngươi chính là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, vị hôn thê Âu Dương Đức vững vàng rơi xuống, hai tay đặt sau lưng, nhìn xem nghênh đón đám người cười nói, chư vị không cần khách khí như vậy. Tiên sinh từng cùng Huyền Hư Tông trưởng lão luận đạo, làm cho người kính ngưỡng, chúng ta cùng đến đón lấy không gì đáng trách. Hạng Hoa Phong tạm thời quên đi trước kia không nhanh, cười vui cởi mở. Đợi chút nữa Huyền Hư Tông cao nhân đến, sợ là lại muốn cùng tiên sinh đàm luận cổ kim. Tả Khánh Quốc miệng hơi cười, lộ ra một tia lấy lòng. Trương Vệ Văn hít mắt, lóe ra giảo hoạt quang mang, cười nói, tiên sinh chắc hẳn cũng là thích kết giao thiên hà hảo hữu, Trình lão gia từ hôm nay liền mang đến một vị quý nhân, chỉ là có chút không hiểu lễ tiết, vừa rồi còn mạo phạm hạng. Cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, Âu Dương Đức đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhảy qua đám người, trực tiếp rơi vào hậu phương Lăng Vũ trên thân, nguyên lai Lăng tiên sinh cũng tới. Nói, hắn không nhìn thẳng Hạng Hoa Phong mấy người, xuyên qua đám người, đi tới Lăng Vũ bên người, cung cung kính kính cong xuống thân thể, Lăng tiên sinh. Oanh. Đám người như bị sét đánh, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khó có thể tin. Hạng Hoa Phong cái thứ nhất chạy đi qua, khiếp sợ dò hỏi, Âu Dương tiên sinh, ngươi. Âu Dương Đức chậm rãi thẳng lên thân, thanh âm bên trong mang theo kính sợ, Lăng tiên sinh chính là thần nhân vậy, ta lấy tiểu bối tử cho mình là, đương đi này đại lễ. Cái gì? Đám người quá sợ hãi, hãi nhiên không thôi. Đồng thời vì mình trước kia nói chuyện hành động cảm thấy nghĩ mà sợ. Hạng Hoa Phong nỗi lòng ba động, kính sợ nhìn thoáng qua Lăng Vũ, liên hệ lên hắn trước kia phản. Ứng, rốt cục minh bạch nguyên do. Liền Âu Dương tiên sinh đều khiêm tốn như thế, hắn lại có cái gì tư cách trách tội đối phương đáp lại vô lễ. Lẽ ra nên như vậy, mới là Hoa Phong lỗ mãng, hy vọng Lăng tiên sinh không cần để ý. Hạng Hoa Phong vội vàng xoay người tạ lỗi, còn có lão Trình, ta có lỗi với ngươi, ngươi hướng ta giới thiệu bực này nhân vật, ta lại còn, ai? Hắn mặc dù là cao quý Thừa Châu mạnh nhất gia tộc gia chủ, lại khiêm tốn phân rõ phải trái, biết sai liền đổi, cũng không có quá lớn giá đỡ. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ, ừ, một tiếng, Trình Tổ Minh cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ sinh khí, nói. Không sao. Đúng rồi, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì tới? Âu Dương Đức đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút băng lạnh ánh mắt rơi vào Trương Vệ Văn trên thân. Trương Vệ Văn chỉ cảm giác lạnh cả sống lưng, miễn cưỡng gạt ra một tia khó coi dáng tươi cười. Không có cái gì, không có cái gì, hắc hắc. Hừ. Âu Dương Đức khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại như kinh lôi nổ vang tại Trương Vệ Văn trong tai. Khiến cái sau lảo đảo vừa lui, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tả Khánh Quốc sắc mặt có chút trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí lườm Lăng Vũ một chút, không khỏi kinh hãi. Trương Long cùng Tả Ngọc Giao cũng là liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Vậy mà có thể để cho Âu Dương tiên sinh như thế khiêm tốn, Lăng Vũ thân phận vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Hạng thần Vũ nếu là muốn đối phó hắn, hạng lão gia tử sẽ đáp ứng a. Âu Dương... Ngươi cái tên này đem chúng ta nhét vào đằng sau, một mình tới trước, thật sự là được không đầy nghĩa khí. Lúc này, lại có nặng nề tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, như sấm rền nổ vang, khí thế ngang nhiên, chính là Chu Cương. A, bọn hắn cũng đến. Âu Dương Đức cùng Hạng Hoa Phong cười nghênh đón tiếp lấy. Bên ngoài, một đám thân mang kỳ trang dị phục người đi tới, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Những người này không phải người bình thường a. Bọn hắn là xung quanh một chút nổi tiếng tán tu võ giả, Huyền Hư Tông giáng lâm, bọn hắn từ đã muốn đến nịnh bợ nịnh bợ. Hạng gia cũng sẽ không bỏ rơi những người này mạch, cùng để bọn hắn không mời mà tới, ngược lại không bằng chủ động mời. Một thân mình đồng gia sắt Chu Cương, đi tại nhất phía trước. Chỉ là, hắn hiện tại trên thân vẫn như cũ lưu lại một chút máu ứ động, để người quen biết hắn đều trố mắt. Phi, Lăng tiên sinh, thật cao hứng lại gặp được ngài. Chu Cương hấp tấp địa chạy đi qua, đi vào Lăng Vũ trước mặt, học giả Âu Dương Đức dáng vẻ, cung kính cong xuống thân thể. Không, so với hắn càng thêm cung kính, càng thêm khiêm tốn, đầu cơ hồ đều thấp xuống đất, còn kém hai đầu gối quỳ xuống đất. Đám kia võ giả đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, chỉ có Âu Dương Đức nhẹ nhàng thở dài, biểu thị đồng tình cùng lý giải. Lăng Vũ khẽ nhíu mày, không cần loạn gọi. Tiểu La Lị cũng chu miệng nhỏ, một mặt bất mãn nói, ba ba nói không sai, nhược nhược mới không cần có ngươi như thế lão nhi tử. Lăng Vũ, Chu Cương, các ngươi còn thất thần cán cái gì? Đây là Lăng tiên sinh. Còn không đến bái kiến. Chu Cương quay đầu thúc giục nói. Tán tu không có môn phái trèo trống. Con đường tu luyện gian khổ vô cùng. Chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Mọi người tình cảm cũng đều không tệ. Chu Cương đây là tại nhắc nhở bọn hắn bắt lấy cơ duyên. Nhưng mà. Bọn hắn lại hai mặt nhìn nhau. Thật lâu không có động tác. Hắn là người nào. Đáng giá lão Chu tôn sùng như vậy. Quá trẻ tuổi. Lão Chu có phải hay không tính sai cái gì rồi? Có phải hay không vị kia dịch dung tiền bối? sẽ không, như thế tiền bối vẻn vẹn danh hào liền như sấm sâu tai, ta nhưng từ chưa nghe nói cái gì họ Lăng tiền bối. Bọn hắn đều đối Chu Cương biểu thị chất vấn, chậm chạp không có động tác. Các ngươi, ai? Chu Cương bất đắc dĩ thở dài, Âu Dương cũng lắc đầu, không có nói chuyện. Cuối cùng, những người này cho Chu Cương một chút mặt mũi, tiến lên tùy ý đánh một tiếng chào hỏi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo lúc xe ma sát mặt đất chói tai âm thanh, một cỗ đen nhánh Bugatti Veyron tại một lần hoàn mỹ trôi đi sau dừng lại, cửa xe mở ra, xuống tới ba đạo thân ảnh. Một người trong đó, mặc một thân sa hoa quý báu thủ công định chế đồ vét, khuôn mặt tuấn lãng, thân hình cao, độc trên thân hạ đều tản ra một cổ tự tin khí chất. Hắn thân sĩ địa kéo một tên mỹ lệ nữ tử, mặt mỉm cười, hướng phía hội trường chậm rãi đi tới. Hàng ít đến, Tạ Ngọc Giao cùng Trương Long ánh mắt sáng lên, nhưng khi bọn hắn chú ý tới đến bên cạnh hắn tên kia nữ tử lúc, không khỏi ăn giật mình. Nữ tử tóc dài như thác nước, ưu nhã choàng tại trên vai, trắng nõn khuôn mặt không tì vết mà óng ánh, như bảo thạch trong con ngươi đều là lạnh lùng, môi đỏ tiên diễm, một thân màu đen cao quý váy dài lễ phục đưa nàng hoàn mỹ dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Dù là cách không khí, đám người cũng từ nơi này nữ nhân trên thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn ý. Trình Tử Yên, Trình Mẫn con ngươi co rụt lại, đáy lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Trình Tổ Minh giống như là ý thức được cái gì, lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi là muốn mượn hắn lực lượng a? Đôi nam nữ này không phải người khác, chính là đã từng có tiếp xúc ra thịt hạng Thần Vũ cùng Trình Tử Yên. Phía sau hai người, Châu Oánh mặc rượu màu đỏ ưu nhã váy dài, dẫn theo quý báu nữ sĩ bọc nhỏ, ung dung mà diễm lệ, khóe miệng ngậm lấy trêu tức dáng tươi cười, lạnh lùng quét quá Trình Tổ Minh, Trình Mẫn cùng Lăng Vũ đám người. Thần Vũ, ngươi đây là... Hạng Hoa Phong lộ ra hoang mang chi sắc. Hạng Thần Vũ không trả lời ngay, đi đến trong hội trường, nhàn nhạt đảo qua tất cả mọi người, tuyên bố, vị này, là vị hôn thê của ta, Trình Tử Yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, ta chỉ có đệ đệ, vị này, là vị hôn thê của ta, Trình Tử Yên. Một màn này, xảy ra bất ngờ, mọi người nhất thời không có kịp phản ứng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Tốt, Trình gia đại tiểu thư cùng Hạng gia đại thiếu gia, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối a. Hôm nay Hạng gia song hỷ lâm môn, đương đại chúc chi a. Ha ha. Chúc mừng Hạng lão gia tử, chúc mừng Trình lão gia tử. Ngươi cái này thối tiểu tử, cả ngày không có nhà, hôm nay vừa về đến liền cho ta mang về cái tốt như vậy cháu dâu. Hạng Hoa Phong cũng bị cái này niềm vui ngoài ý muốn kinh đến, cười đến không ngậm miệng được, chợt vỗ Trình Tổ Minh bả vai. Lão Trình A, sau này chúng ta liền là thân gia, hôm nay chúng ta nhất định phải uống cái không say không về. Nhưng mà, Trình Tổ Minh lại sắc mặt khó coi, bao quát Hạng Hoa Phong ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người không biết Trình gia phát sinh kịch biến. Trình Tử Yên đã không phải là Trình gia người. Hắn thật sâu nhìn cái này từng bị mình cưng chiều tôn nữ, lông mày càng nhăn càng chặt. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chờ một chút. Đột nhiên, Châu Oánh đánh gãy đám người, âm lành ánh mắt rơi vào Trình Tổ Minh trên thân. Tử Yên hiện tại đã không phải là Trình gia người. Lời vừa nói ra, toàn trường đột nhiên an tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt không hiểu. Châu Oánh bắt đầu dùng đến ngắn gọn ngôn ngữ, đã giảm bớt đi một chút không cần thiết chi tiết, tướng màn đêm buông xuống phát sinh sự tình giảng thuật ra. Chính là như vậy, trưởng phu ta bỏ mình, Tử Yên lý xem như vì gia tộc người thừa kế, Trình gia chủ lại tướng vị trí này cho một cái ti tiện chi hệ. Nàng khinh thường lườm Trình Mẫn một chút, tiếp tục nói ra, ta cùng ta nữ nhi không phục, chủ động thoát ly Trình gia. Toàn trường một mảnh xôn xao, tiêu điểm tập trung vào Trình Mẫn cùng Trình Tử Yên trên thân, đều là cho rằng đương đem cái này vị trí còn cho Trình Tử Yên, nhưng không ai lên tiếng, cái này dù sao cũng là người ta việc nhà. đây là ta quyết định, ta có ta lý do, các ngươi có thể chất vấn, nhưng không người năng sửa đổi. Trình Tổ Minh đứng ở Trình Mẫn bên người, minh xác biểu lộ thái độ, để cái sau có chút bất an nội tâm lập tức kiên định xuống tới. Thật làm cho người thất vọng a. Trình Tử Yên thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lùng làm cho người khác run sợ. Châu Oánh hận đến nghiến răng, thần sắc oán độc, trong lúc lơ đãng liếc về bên cạnh dáng tươi cười vẫn như cũ hạng thần vũ, lại không khỏi cười lạnh. Ra ra, ngươi nói thế nào? Hạng thần vũ mở miệng. Hạng Hoa Phong ánh mắt phức tạp, vốn cho rằng thu hoạch được một cái bất phàm tôn tức cùng cường đại minh hữu, chưa từng nghĩ, lại là một cái phiền toái cực lớn. Cái này, dù sao cũng là người ta việc nhà, chúng ta không tiện nhúng tay. Hạng thần vũ tựa hồ dự liệu được hắn phản ứng, ung dung cười nói, không, Tử Yên đã là hạng gia người, hạng gia hẳn là giúp hắn đoạt lại thuộc về nàng đồ vật. Thế nhưng là, Hạng Hoa Phong mười phần khó xử, không nói trước đạo nghĩa vấn đề, chỉ là Lăng Vũ tồn tại cũng đủ để cho hắn bỏ đi không nên có ý nghĩ. Hạng thần vũ lắc đầu, thất vọng thở dài một hơi, nói ra, ra ra, ngươi già rồi, đã không có trước kia quyết đoán, là thời điểm thối vị nhượng chức. Oanh, Hạng Hoa Phong như bị sét đánh, run rẩy chỉ hướng Hạng thần vũ, ngươi vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Hạng thần vũ mặt không đổi sắc, mỉm cười nói ra, ra ra, ngươi đã già, không phải sao? Đám người trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không tên. Hạng thần vũ lá gan không khỏi cũng quá lớn, vậy mà nên như thế trắng trợn địa bức thoái vị. Hắn ở đâu ra lực lượng? Tạ ra ra, Trương Thúc Thúc, các ngươi nói sao? Hạng thần vũ lại nhìn về phía Tà Khánh Quốc cùng Trương Vệ Văn. Hai người con ngươi co rụt lại, đây là một lần liên quan đến lấy gia tộc sau này vận mệnh lựa chọn. Chọn đúng, phồn vinh hưng thịnh. Chọn sai, dần dần xuống dốc. Nhưng, tại hai người trong lòng, hạng thần vũ liền là một cái làm việc không thông qua đại não suy nghĩ hoàn khố, thật có thể tranh đến qua Hạng Hoa Phong cái này sống thành tinh lão gia hòa. Ta phụ thân hy vọng hạng thiếu trưởng khống hạng gia. Trương Long cười nói. Gia gia của ta cũng hy vọng hạng thiếu trở thành hạng gia chi chủ. Tạ Ngọc Giao cười khẽ. Trương Long nghĩ báo thù, cho nên nhất định phải duy trì hạng thần vũ. Tạ Ngọc Giao duy trì Trương Long, cho nên duy trì hạng thần vũ. Các ngươi, Tạ Khánh Quốc cùng Trương Vệ Văn không dám tin tưởng, cái này hai hài tử cứ như vậy khinh suất địa làm ra quyết định. Rất tốt. Hạng thần vũ vỗ tay, thỏa mãn đối với hai người gật đầu. Hạng gia chủ, Trình Tổ Minh nhìn xem mặt trầm như nước Hạng Hoa Phong, thở dài một hơi, chợt lại nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng phẩm tửu, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Quả nhiên là Lăng tiên sinh a. Trình Tổ Minh cười khổ. Hỗn chứng đồ vật. Hạng Hoa Phong rốt cục bạo phát, thanh âm tức giận tràn ngập uy nghiêm. Lão phu phải phạt mặt ngươi bích hối lỗi, cũng sẽ không vì chỉ là một nữ nhân, cùng Trình gia kết xuống thù hận. Lão phu còn không có lão, hạng gia vẫn là từ lão phu định đoạt. Hạng gia đã không phải là từ ngươi nói được rồi. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, không có chút nào gợn sóng, tự tin mà lạnh nhạt, giống như là như nói một kiện cố định sự thật. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, đã thấy một đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, tóc dài phất phới, tay áo đong đưa, nhẹ nhàng như tuyết, ưu nhã mà mỹ lệ, là hạng thần vũ. Nàng từ Huyền Hư Tông trở về. Tỷ tỷ, hạng thần vũ ngạc nhiên kêu lên, hưng phấn địa vẫy tay. Đệ đệ, hạng thần vũ lộ ra nồng đậm cưng chiều chi sắc, trên mặt băng lãnh lập tức hòa tan, bước ra một bước, ra hiện tại hạng thần vũ trước mặt, ôm thật chặt hắn, như là mẫu thân ôm mình nhi tử. Thần vũ, Huyền Hư Tông cao nhân đi. Đối mặt hạng thần vũ lúc, Hạng Hoa Phong cưỡng ép đè xuống nộ khí. Hạng gia năng có được hôm nay địa vị, hoàn toàn đều là nàng mang tới. Bọn hắn còn tại trên đường, ta nghĩ ta đệ đệ, cho nên đi đầu một bước. Hạng thần vũ nhìn về phía Hạng Hoa Phong,

chỉ vào Lăng Vũ nói ra, tỷ tỷ, liền là hắn, ta muốn giết hắn. Ừm, tốt. Hạng Thần Vũ băng lạnh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, không có chút nào ba động, tràn đầy tự tin cùng lạnh nhạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, đánh giá cao ngươi nữa nha, các ngươi những người này đi vào nơi này chính là vì cùng ta Huyền Hư Tông đáp lên quan hệ a. Hạng Thần Vũ đạm mạc ánh mắt rơi vào đám kia võ giả trên thân, hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt của các ngươi muốn hay không? Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Chu Cương cùng Âu Dương Đức, cái này hai người đều là tại lắc đầu, trong mắt mang theo khuyên nhủ chi ý. Bọn hắn lại nhìn về phía Hạng Thần Vũ, kia là Huyền Hư Tông Hà Nhiệm Tông Chủ. Huyền Hư Tông Hà Nhiệm Tông Chủ hứa hẹn, đối bọn hắn mà nói, đây là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Ta muốn, rốt cục, có một thể hình hung hãn đầu chọc mở miệng, người này gánh vác một cây kim cương sử, ánh mắt kiên định. Ta cũng tới, lại có một tên trải trong đó chia ra gã đeo kính tỏ thái độ, hắn gương mặt tái nhợt, lại có được cái này một bộ cử tà quán quân cấp bậc thân thể. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể không trân quý? Có khác ba người đồng thời đứng dậy, trải lấy giống nhau kiểu tóc, diện mạo bên trên cũng có chỗ tương tự, hẳn là tam huynh đệ, làm lấy đồng dạng binh khí Hồng Anh Thương. Vậy ta cũng gia nhập, ta cũng tới, coi như ta một cái. Những người này một cái tiếp một cái địa đứng dậy, nhao nhao đối Hạng Thần Vũ cung kính khom người, chúng ta chờ đợi phân công. Hạng Thần Vũ ánh mắt không có sinh ra mảy may gợn sóng, ở trong mắt nàng, những này tán tu nhỏ yếu mà ti tiện, không có ý nghĩa, nhưng thắng ở số lượng nhiều, có thể vì nàng dùng một lát. Rất nhanh, nàng chú ý tới Âu Dương Đức cùng Chu Cương, chỉ có cái này hai người đứng ở một bên, không có nói chuyện. Các ngươi, không nguyện ý. Hạng Thần Vũ hơi nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng. Chúng ta là không sẽ cùng Lăng tiên sinh là địch. Hai người không chút do dự địa trả lời. Huyền Hư Tông hai người đều có tiếp xúc qua, là cái cường đại tông môn, nhưng chí ít còn có thể bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Nhưng Lăng Vũ thực lực bọn hắn bản thân trải nghiệm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thật sao? Ta minh bạch. Hạng Thần Vũ cũng không tức giận, chỉ là không nhanh không chậm mở miệng. Cái này hai người cùng tên kia, Chu Sát ba người trong đó một trong, trực tiếp nhập ta tông môn, Chu Sát thứ hai, thủ phổ thông trưởng lão đãi ngộ, Chu Sát toàn bộ người, thủ gấp hai phổ thông trưởng lão đãi ngộ. Bình thản trong giọng nói, nàng bá đạo cùng cao ngạo biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, lại làm cho tất cả mọi người hô hấp nóng bỏng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Tán tu đều khổ vì tài nguyên khuyết thiếu. Con đường tu hành khảm long đong khả, Hạng Thần Vũ ban thưởng tại bọn hắn mà nói, đơn giản tựa như một cái sắp chết khát tại trong sa mạc lữ nhân, thấy được một dòng thanh tuyền, dục vọng trong lòng nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Đám người tề hô, để Âu Dương Đức cùng Chu Cương trợn mắt hốc mồm, thất vọng không hiểu, ích lợi thật lớn trước mặt, tình nghĩa đúng là như thế không chịu nổi. Âu Dương tiên sinh, không, Âu Dương Đức, ngươi thật đúng là ngu xuẩn đâu. Châu Oánh cười lạnh, ngươi đệ tử bị giết, ngươi lại giống con chó đi làm hắn vui lòng, giờ phút này liền là ngươi tiếp nhận báo ứng thời điểm. Âu Dương Đức không tâm tư phản ứng nàng, toàn thân đã căng cứng, đám kia tên ghê tởm minh bạch mình cường đại, tựa hồ chuẩn bị hợp nhau tấn công. Như vậy, bắt đầu đi. Hạng Thần Vũ một tay đặt sau lưng, một tay vung khẽ, bình tĩnh hạ lệnh, lên đi. Quả nhiên, một bộ phận lớn người đều vây hướng về phía Âu Dương Đức. Bọn hắn mỗi người thực lực đều không bằng Âu Dương Đức, nhưng toàn thể bạo phát đi ra khí thế khủng bố lại cho Âu Dương Đức một cỗ cực lớn lực áp bách. Những người còn lại thì là chia làm hai nhóm, một nhóm phóng tới Chu Cương, một nhóm phóng tới Lăng Vũ. Chúng ta mau tránh ra. Có người hô to, cuống quýt lui lại, bọn hắn chỉ là người bình thường, bị liên lụy liền không chết cũng bị thương. Huyền Hư Tông Hà Nhiệm Tông Chủ muốn giết một cái người đơn giản quá đơn giản. Trương Long hít sâu một hơi, trong mắt oán độc hóa thành khoái ý. Lăng Vũ Hạ chàng đã xác định, may mắn mà có Hạng Thiếu, nếu không lấy hắn năng lực, cái này Cửu Vĩnh Sa cũng báo không được. A thần, lòng ta mãi mãi cũng là ngươi, vì có thể vì ngươi báo thù, bỏ qua thân thể lại như thế nào? Trình Tử Yên băng lạnh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, phảng phất đã thấy được hắn máu tươi tại chỗ thê thảm bộ dáng. Tùy ý, nàng lại chú ý tới Trình Mẫn đám người lo lắng ánh mắt, khóe miệng không khỏi giơ lên, rét lạnh mà trêu tức, giọng mỉa mai mà khinh thường. Như thế nào, hài lòng không? Hạng Thần Vũ nhìn về phía đệ đệ, cười hỏi. Hạng Thần Vũ cười cùng nàng ôm nhau, đệ đệ rất hài lòng, ta yêu nhất tỷ tỷ. Không cần không yên lòng, sư phụ là năng chiến thắng quái thú quái vật, số lượng tại trước mặt nó không có chút ý nghĩa nào. Một bên khác, Hoàng Đại Lực đối Lăng Vũ lòng tin 10 phần, để Trình Mẫn đám người không cần không yên lòng. Đối mặt trường hợp như vậy, Lăng Vũ bất vi sở động, bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Phóng tới hắn người, chính là sớm nhất đứng ra 5 người, bọn hắn không dám khinh thường, dù sao thủ Âu Dương Đức cùng Chu Cương hai người tôn sùng, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thái quá kiêng kỵ. Lăng Vũ cái này người trẻ tuổi bọn hắn chưa hề liền chưa nghe nói qua. Đầu chọc đại hán rút ra phía sau kim cương sử, dưới chân mặt đất bạo liệt, cả người nhảy lên một cái. Trình Lượng đầu chọc tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, kim cương sử lớn nhỏ đột nhiên tăng vọt, đúng là hóa thành một cây kình thiên trụ lớn hướng phía Lăng Vũ nện xuống. Tóc trẻ ngôi giữa gã đeo kính bắp thịt cả người đang ngọ nguậy, thô to nổi gân xanh, một bước đạp mạnh, đất đá vẩy ra, phảng phất mặt đất đều đang chấn động, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Hắn phi nước đại như sấm, kính mắt đều tại chạm mặt tới to lớn phong áp hạ vỡ vụn, như là một đầu man ngưu phóng tới Lăng Vũ, hiển nhiên là muốn cùng hắn ngang chính diện. Về phần kia tam huynh đệ, thì là phân biệt từ ba cái phương vị tiến công, trường thương đâm ra, chân khí phun trào, thương mang phun ra nuốt vào, đánh thẳng Lăng Vũ mà đi. Đến tận đây, Lăng Vũ trước sau chi phối cùng phía trên 5 cái phương vị đều bị phong tỏa, đã tránh cũng không thể tránh, cho dù đi đón đỡ một phương, còn lại tứ phương cũng sẽ để hắn vì cái này chặn lại nỗ lực nặng nề đại giới. Hạng Thần Vũ là nhìn như vậy, bất quá, còn có cuối cùng một loại khả năng, cái kia chính là bị vây công người thực lực. So sánh tại 5 cái phương vị địch nhân, hiện lên ưu thế áp đảo, như thế có thể lập tức khiến 5 cái phương vị thế công hóa thành bụi bặm. Đương nhiên, khả năng này không có khả năng phát sinh ở Lăng Vũ trên thân. Hạng Thần Vũ mặc dù xem thường không môn không phái tán tu, nhưng nàng cũng không phủ nhận 5 đầu chọc người thực lực. Mặc dù là giá lộ, nhưng chân khí hùng hậu, lực lượng bá đạo. Nếu là đổi lại nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan không nhận trọng thương, vẫn là tại sử dụng chân quý phòng ngự bảo vật tình huống dưới. Dù sao, nàng còn trẻ, nội tình còn chưa đủ. Tiếp qua 3 năm, nàng toàn lực ứng phó, hoàn thành cuối cùng loại kia khả năng không khó lắm. Suy nghĩ phong phú, lại bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hạng Thần Vũ chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem bưng rượu đỏ, mặt không gợn sóng Lăng Vũ. Tại bực này thời khắc nguy cơ, vậy mà không có chút nào động tác. Chẳng lẽ, đã nhận mệnh a? Đối với, Lục, nàng dài nhất 2, là cái không kém tổ chức, đã có thể đem toàn diệt, vậy liền nên có mấy phần thực lực. Xem ra, là ta đánh giá cao ngươi nữa nha. Hạng Thần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, ngươi không dám. Hạng Thần Vũ mặt lộ vẻ khinh thường, chuẩn bị đi quan sát cái khác 2 vị trí chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nàng chợt co lại trong con mắt, phản chiếu lấy cảnh tượng khó tin. 5 cái phương vị khác nhau công kích sắp rơi xuống, trừ phi là năng đào đất, nếu không cũng đừng nghĩ né tránh. Lăng Vũ lại là như không có việc gì uống cạn trong chén rượu đỏ, chỉ còn lại mấy giọt giọt nước. Sau đó nhìn cũng không nhìn mấy người, tiện tay hất lên. Hạng Thần Vũ nhìn thấy, trông thấy kia mấy giọt giọt nước bay vụt ra, cũng nghe thấy, nghe thấy được đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm. Đúng vậy, nam nhân kia tiện tay hất lên, liền tướng trong chén mấy giọt giọt nước vung ra tốc độ siêu thanh. Ngay sau đó, những cái kia giọt nước không thể thừa nhận cái này tốc độ đáng sợ, tại phá vỡ bức tường âm thanh thứ nhất lập tức nổ tung thành một mảnh hơi nước. Bất quá, tạo thành mảnh này hơi nước vô số điểm nhỏ hơn giọt nước vẫn như cũ là tốc độ siêu thanh, hướng về tứ phía bát phương kích xạ ra ngoài, chui vào phương vị khác nhau năm người trong thân thể, xoắn nát bọn hắn tế bào, phá hủy tổ chức của bọn hắn, xé rách khí quan của bọn họ, đem bọn hắn sinh cơ chôn vùi hầu như không còn. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm vang lên, quanh quẩn toàn trường, làm cho người tê cả da đầu. Ở đây đại đa số chỉ là người bình thường, càng nhiều chi tiết bọn hắn không cách nào phát hiện, chỉ có thể hoảng sợ nhìn thấy cái này, nhìn thấy mà giật mình kinh khủng một màn. Năm người thi triển thủ đoạn, vây công Lăng Vũ, thanh thế hãi nhiên, tự tin vô song. Lăng Vũ giống như là bị sợ choáng váng, ngồi ở nguyên địa, bưng chén rượu, không nhúc nhích. Ngay tại một khắc cuối cùng, nam nhân kia uống cạn rượu trong chén, tùy ý địa lắc lắc chén rượu, ngay sau đó liền vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm. Về sau, kia năm người tựa như là bị vô số viên đạn đánh trúng đồng dạng, toàn thân huyết nhục chảy ra, đại lớn nhỏ tiểu lít nha lít nhít huyết động trải rộng toàn thân, như là một cái sàng, vô cùng thê thảm. Tam huynh đệ trong tay Hồng Anh thương thân thương biến thành mảnh gỗ vụn, đầu thương biến thành phế liệu. Đầu chọc đại hán kim cương sử giờ phút này liền gậy quấy phân heo đều không bằng. Bên trong phân gã đeo kính trong tay không có vũ khí, hắn nhất cường đại vũ khí liền là kia cường hãn nhục thể, cho nên hắn là thảm nhất một cái, nửa bên đầu đều bị đánh thành thịt muối. Năm người, tốt, trước mắt như vậy. Hạng thần vũ bị kinh đến, mở ra miệng nhỏ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng ngơ ngác lắc đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin. Dạng này thực lực, hẳn là được cho trưởng lão cấp bậc đi, mà lại là thực lực có thể xếp được hào trưởng lão. Dừng lại, nàng cưỡng ép đè xuống ba động cảm xúc, bỗng nhiên mở miệng, đối ngay tại vây công Âu Dương Đức cùng Chu Cương đám kia võ giả hạ lệnh. Chu Cương một thân mình đồng da sắt, lực phòng ngự kinh người, nhục thể năng lực cũng tương đương không tầm thường, là vì khổ luyện đại sư, nếu là một đối một, hắn thật đúng là không sợ hãi. Bất quá, hắn những này đã từng lão hữu cũng không phải cái gì yếu đối hạng người, vây công phía dưới, hắn bị đánh đến không còn cách nào khác, tương đương biệt khuất. Âu Dương Đức thực lực mạnh mẽ, trưởng khống thanh liên kiếm ý, sắc bén không thể đỡ. Bất đắc dĩ đối thủ số lượng quá nhiều, đối với hắn tạo thành cực lớn áp chế, sát chiêu không cách nào phóng thích, ở vào khuyết điểm cực lớn. Cứ như vậy tiếp tục kéo dài, hai người bại cục nhất định. Nhưng hạng thần vũ đột nhiên mở miệng, để bọn hắn chuyển di mục tiêu, nhao nhao ném hoang mang ánh mắt. Liền tại bọn hắn ánh mắt rơi vào Lăng Vũ bên kia lúc, con ngươi bỗng nhiên co vào, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lăng Vũ quanh thân, thần thương tam huynh đệ, bên trong phân man ngưu, kim cương la hán đều là nằm ở vũng máu bên trong, tử tướng vô cùng thê thảm. Năm người này, thực lực tại trong bọn họ không tính yếu đi, liên thủ phía dưới càng là không người năng địch, nhưng lúc này mới bao lâu trôi qua, liền bị toàn diệt. Vừa rồi bọn hắn chuyên chú vào đối phó Âu Dương Đức cùng Chu Cương, không có nhìn thấy chiến đấu quá trình, giờ phút này nhìn về phía Lăng Vũ, bình tĩnh không lay động, bưng trống rỗng chén rượu, tựa hồ chẳng hề làm gì qua, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy rùng mình. Âu Dương Đức cùng Chu Cương đắc ý thở dốc, một bên điều chỉnh khí tức, một bên cũng nhìn đi qua, con ngươi rụt rụt, cuối cùng là thở dài một hơi. Bọn hắn đối Lăng Vũ cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kết quả như vậy đã được quyết định từ lâu. Các ngươi còn thất thần cán cái gì, còn không mau lên. Hạng thần vũ nhăn nhăn lông mày, thật sự là một đám vô năng phế vật. Một đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ, chậm chạp không có động tác.